600 triệu, vừa nghe con số này, cả người Vương Cần Mai đều tràn đầy tinh thần rồi, nhìn chằm chằm Lý Phạm, lấy ra uy. Nghiêm của mẹ vợ chia tay lạnh lùng nói, đưa thẻ cho mẹ giữ giúp các con. Cách chương.